Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1484. Chương 1484. Thiên Sa Hoàng Giao. Kỳ thật loại này tiểu tâm tư tất cả mọi người rất rõ ràng. Chỉ bất quá cho tới bây giờ đều không có người nói ra qua. Lão đại, chúng ta không mệt, còn có gần nửa ngày thời gian đâu. Chúng ta tiếp tục hướng bên trong tìm. Nói không chính xác liền kém cái này nửa ngày đâu. Người nói chuyện là hầu tử, cũng không phải là La Minh. Sau khi nói xong, hầu tử cũng không cùng những người khác chào hỏi. Cưỡi cao lớn khiếu nguyệt ngân lang tiếp tục hướng bên trong phóng đi. Những người khác cũng không có so hầu tử chậm, vô cùng chỉnh tề. Bạch Vũ Chiết bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật trong lòng vẫn là rất vui mừng, thật ấm áp. Đừng nói là 18 huyết vệ, liền ngay cả Lạc Tử Lam cũng chưa từng có hô qua một tiếng khổ. Bạch Vũ Chiết không có cưỡng cầu, hắn cũng không đành lòng đả kích đại gia tính tích cực. Lại là một tháng kế tiếp sau đó, màn đêm buông xuống, mọi người đã dừng lại dựng tốt lều trại, bắt đầu làm lấy các loại đồ nướng. Trải qua thời gian dài như vậy, bọn hắn đánh giết hung thú không ít. Không thể không nói, Đông Hán bên trong hung thú vô cùng thưa thớt, nhưng là trong này hung thú, chất thịt đều đặc biệt tươi ngon. Lạc Tử Lam rất tự nhiên ngồi tại La Minh bên người, cùng hắn cùng một chỗ lật qua lật lại thịt xiên. Những chuyện này nàng trước kia cũng không có làm qua, nhưng bây giờ cũng đã học xong, trong lòng cũng không bài xích, ngược lại cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Bây giờ 18 huyết vệ những người khác đã gọi nàng tẩu tử. Trên thực tế La Minh ở trong đó cũng không phải là lớn tuổi nhất, nhưng hắn là 18 huyết vệ thủ lĩnh. Điểm này tất cả mọi người là thừa nhận. Lạc Tử Lam lúc bắt đầu đối với xưng hô thế này tựa hồ không quá thích ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, chậm rãi cũng liền quen thuộc. Hai người bọn họ đã xác định tình lữ quan hệ. Bất quá trên thực tế nhưng không có quá nhiều khác người cử động. Ngẫu nhiên dắt một chút tay đối với La Minh đến nói cũng đã là rất lớn đột phá. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn thịt nướng, một bên uống nước trò chuyện. Không khí cũng là chẳng phải ngưng trọng kiềm chế. Có âm thanh, ngay tại ăn, Lạc Tử Lam đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Thanh âm gì? Nhìn thấy Lạc Tử Lam thần sắc, La Minh liền vội vàng đứng lên, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Không qua đêm màn bên trong, cái gì cũng không có nhìn thấy. Có hung thú đang lặng lẽ tới gần. Lúc này, Bạch Vũ Chiết cũng đã phát giác được. Đại gia nhao nhao đứng lên, ngay lập tức ngay cả phương vị đều đã đứng vững. Chỉ cần phát hiện có cái gì không đúng, ngay lập tức liền có thể tạo thành chiến trận. Kỳ thật hơn một năm nay thời gian xuống tới, bọn hắn đang nghỉ ngơi thời điểm cũng đụng phải hung thú tập kích. Bất quá rất ít, dù sao bên này hung thú bản thân liền thưa thớt. Hết thảy cũng chỉ có qua một lần, tăng thêm lần này lời nói, cũng mới lần thứ hai. Rất mạnh, đại gia cẩn thận. Lạc Tử Lam mở miệng lần nữa, nàng đã cảm nhận được kia hung thú khí tức. Xa xa xa, Lạc Tử Lam tiếng nói vừa rơi xuống, đám người cũng nghe đến thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là cái gì vật thể cùng hạt cát ở giữa ma sát mang ra thanh âm. Là Thiên Sa Hoàng Giao, tương đương với thánh khung cảnh bát trọng thiên. Bạch Vũ Chiết ngữ khí hơi có chút ngưng trọng, sau đó thân hình lui về sau mấy bước, nói tiếp, nhìn các ngươi khoảng thời gian này diễn luyện hiệu quả như thế nào. Hắn dĩ nhiên không phải sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy loại trình độ này hung thú, có thể kiểm nghiệm một chút 18 huyết vệ tăng thêm khế ước thú của bọn hắn khoảng thời gian này diễn luyện chiến trận. Hô, rất nhanh, cách đó không xa cuốn lên hoàng sa mạn thiên. Trong đó một đạo tráng kiện vô cùng thân thể quét ngang mà đến, mang theo một mảnh kịch liệt tiếng rít,